Chuyện cũ trốn cung tường. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bánh vừng ăn với rau trộn, uống thêm một bát canh nóng có thịt xông khói. Cả người đều ấm áp, tuy bây giờ là mùa hè, nhưng càng đi về phía bắc, thời tiết càng mát mẻ, đặc biệt là bên cạnh rừng cây, gió núi thổi qua, vậy mà còn hơi lạnh. Áo vải ấm, rau đắng thơm, canh nóng vị lâu dài. Ăn no uống đủ, Vương Hành thoải mái nằm xuống bãi cỏ, ngắm trời xanh mây trắng, không khỏi cảm khái nói. Ta cười, thế này đã đủ rồi sao? Cho ngày này, nói xong, ta lấy từ trong túi ra một cành dương nhỏ, vẻ mặt không giấu được đắc ý đưa cho hắn. Hắn ngẩn người, vô cùng ngưỡng mộ nhận lấy. Cô vậy mà còn mang theo tăm xỉa răng. Thảo nào bao hành lý trên xe nhiều như vậy, cô đi ra ngoài hay là chuyển nhà vậy? Còn nói nữa, ngài xem cái hàm răng bé tẹo xấu xí của An Chi này, kẽ răng to tướng, ăn chút thịt khô là bị dính răng, không nhai cành dương thì làm sao được. An Chi cười hì hì cầm một cành dương, bỏ vào miệng nhai nhai. Đại tỷ tốt nhất, đại tỷ chăm sóc An Chi cả đời có được không? Sau này cũng đừng gả đi. Chi An là ca ca, tức giận nói. Không lấy phu quân, làm sao sinh con đẻ cái, không có con cái, sau này ai nuôi đại tỷ? An Ni phung phục, muội nuôi đại tỷ, muội ham ăn lười làm chỉ biết đánh nhau, làm sao nuôi đại tỷ, vậy phải làm sao? Muội thích đại tỷ nhất, không muốn đại tỷ rời xa muội. Vương Hành ở bên cạnh nhìn đôi cháu ngoại xinh xắn như tượng tạc, cười đến cong cả đôi mày lá liễu, hắn cưng chiều đưa tay véo véo khuôn mặt bầu bĩnh của An Chi. Để đại tỷ con đừng gả đi xa, ở gần con là được chứ gì? An Ni mừng rỡ, đúng đó. Để đại tỷ gả cho biểu ca là được rồi. Vương Hành lập tức mặt đen lại, còn ta thì ở bên cạnh cười nghiêng ngả. Thấy sắp cãi nhau đến nơi rồi, ta liền đứng dậy kéo An Chi đi sâu vào trong rừng. Vương Hành lập tức đứng lên, cô đi đâu? Ta không quay đầu lại, đi vệ sinh, trong rừng thường có thú dữ, ta đi cùng hai người. Ta nghẹn lời, quay người lại, bất lực vô cùng. Nữ nhân đi vệ sinh, ngài là nam nhân con trai đi theo. Không biết xấu hổ sao? Uổng công ngài còn là công tử nhà quyền quý. Hắn lại nhất quyết như vậy, nửa bước không lùi. Ta chỉ đứng canh ở xa. Đứng canh ở xa, trời ơi! Trần Xuân muội ta cũng coi như là một quả ớt nhỏ miền sơn dã, sao lại có lúc xấu hổ đến thế này chứ? Ngồi xổm vệ sinh, ta cố gắng không phát ra tiếng động. Nhưng mà, chuyện này ai mà kiểm soát được chứ hai? Thôi kệ, hình tượng thục nữ tan tành, dù sao cũng chẳng có. Mặt đỏ bừng trôi ra từ bụi cỏ, ta nắm tay An Chi, đi thẳng qua bên cạnh Vương Hành, hoàn toàn không muốn để ý đến hắn nữa. Vì có nữ nhân đi cùng, đoàn thương nhân đi rất chậm, vốn 6-7 ngày là có thể đến Tháp Sơn, chuyến này đi 4 ngày rồi, vậy mà chỉ đi được chưa đến 300 dặm. Ngày thứ 5, đoàn thương nhân tăng tốc, vội vã lên đường, cuối cùng cũng vào Vân Châu khi trời nhá nhem ta. Tìm một quán trọ sạch sẽ nghỉ lại. Vẫn là ta và An Chi ở một phòng, Vương Hành và Chi An ở một phòng. Vì ban ngày ngồi xe sóc này đau ê ẩm mông, nên đêm đó, chúng ta ngủ rất sớm. Nhưng không ngờ, nửa đêm đang ngủ say, ta đột nhiên cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội, dường như có hàng vạn con quái vật khổng lồ ẩn dưới địa ngục đồng loạt muốn thoát ra ngoài vậy. Là động đất, ta sợ đến mất vía, hét lên một tiếng rồi ôm An Chi còn chưa biết chuyện gì xảy ra lao ra cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tích tắc, có người đạp cửa xông vào, một tay hắn giật lấy An Chi, tay kia ôm chặt eo ta, giữa tiếng nổ kinh thiên động địa và khói bụi mù mịt, bế chúng ta chạy nhanh ra khỏi căn nhà sắp sập. Ngay khi hắn đè chúng ta xuống đất ôm chặt che chở, căn nhà phía sau. Một tiếng nổ lớn, quay đầu lại, nhà đã không còn, chỉ còn lại làn khói dày đặc bốc lên. Trong đêm đen, chân trời lóe lên màu tím đỏ kỳ dị. Lồng N, G, Ự, C Vương Hành rất ấm, nhưng lúc này ta mặt mày xám xịt, tóc tai rũ rượi, tứ chi lạnh buốt, như rơi vào địa ngục A Tì. Là thiên tai tháng 7 năm Vạn Huy Nguyên Niên, Vân Châu động đất lớn, C, H, E, T 5.000 người, bị thương hàng vạn người, trong vòng 50 dặm, nhà cửa không cái nào không đổ nát, dân chúng ly tán. Đoàn người chúng ta, đêm xảy ra động đất, vì có để một số người ở ngoài trời trông coi xe ngựa hàng hóa, nên tổn thất không lớn, chỉ bị thương 3 người làm công. Cách chương.